Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 31. Tầm mắt của Diệp Mạc vẫn hạ thấp, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Để tôi đi đi." Thiếu Tự Nghiêm đột nhiên ngừng động tác lại vì phẫn nộ cực độ. Toàn thân của hắn ta đều đang run rẩy, hắn không thể nào tin nổi mà nhìn vẻ mặt của Diệp Mạc lúc này. Hết thảy lý tính rút cuộc vào thời khắc này đã ầm ầm đổ nát. Mẹ kiếp! Tiêu Tự Nghiêm đột nhiên chưa thêm một tiếng, nắm lấy phần áo trước ngực của Diệp Mạc túm lên, hai mắt phát ra hàn ý dọa người. Mẹ đã chưa ôm du, tôi biết mà, ngoài trừ dùng đến sức mạnh cái gì cũng đều không giữ được em. Diệp Mạc à, tôi tàn nhẫn là do em bức tôi. Tàn nhẫn đối với Diệp Mạc trước này không phải là cái phương thức thực sự Tiêu Tân Nghiêm muốn đối xử với cậu. Diệp Mạc căm hận Tiêu Tân Nghiêm cứ từng lần đem cậu bước đến bờ tuyệt vọng. Có thể Diệp Mạc chẳng biết rằng đây chỉ là vẹn vẹn là cái thủ đoạn duy nhất Tiêu Tân Nghiêm có thể dùng đến để níu giữ cậu. Nếu như 2 năm trước, nếu Tiêu Tân Nghiêm dùng túng tất cả cho Diệp Mạc, có lẽ rằng Diệp Mạc đã sớm rời khỏi Tiêu Tân Nghiêm mất rồi. Nếu như kết quả của cái việc ôm nhu là mất đi, vậy thì cái loại ôm nhu này đối với Tiêu Tân Nghiêm mà nói chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra đi! Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên vác Diệp Mạc lên trên vai, mặt âm trầm, nhanh chân bước hướng về một phía, cũng xoay người đối với Mạnh Truyền Tân đang ẩn nấp lớn tiếng ra lệnh: "Cậu, đưa mình giết!" Một ý nghĩ ác độc nảy sinh ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm không biết rằng chính một cái ý niệm ác độc này của hắn ta về sau lại khiến cho tình yêu của hắn ta và Diệp Mạc bức thành tuyệt thư. Chỉ cần có thể giữ lại người con trai này, hắn sẽ lại tàn nhẫn thêm một lần, một lần cuối cùng. Chỉ cần một lần cuối cùng. Bãi đầu xe nơi cản khổ, Tiêu Tân Nghiêm đem Diệp Mạc mạnh mẽ mà nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, đột nhiên đóng cửa xe sau lại. Tiêu Tân Nghiêm liền đem Diệp Mạc đặt ở dưới thân. Tiêu Tân Nghiêm à! Diệp Mạc hét thầm một tiếng: "Đừng khiến chúng tôi phải hận anh!" Động tác của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên dừng lại, hắn nhìn nam nhân ở dưới thân đang dùng một cái loại ánh mắt hung hãn mà trừng trừng nhìn mình, cắn răng một cái xé rách quần áo của Diệp Mạc. Trong xe truyền đến thanh âm quần áo bị xé rách cùng với cái tiếng Diệp Mạc ra sức cầu cứu. Diệp Mạc làm sao cũng không thể nào ngờ tới, một khắc trước cậu còn đang cùng trò chuyện qua bình với Tiêu Tân Nghiêm, trong nháy mắt hắn ta lại mất đi khống chế. Vẹn vẹn chỉ bởi đây là cách duy nhất hắn ta có thể nghĩ ra bây giờ là để níu giữ cậu. Đến khi lồng ngực của Diệp Mạc bị xích lọa ở nơi đáy mắt của Diệp Mạc, động tác của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên cứng ngắc lại. Những cái vết thương trên thân thể của Diệp Mạc mà Phục Luân đã tạo ra, nó vẫn còn lưu lại vết sẹo. Tuy đã từ từ nhạt dần đi rồi, nhưng mà khi nhìn kỹ, vẫn có thể ngờ ngợ nhìn ra thân thể này đã từng bị người khác điên cuồng ngược đãi qua. Đây là Tiêu Tân Nghiêm hắn ta từng ban cho cái người con trai này. Tiêu Tân Nghiêm thở hổn hển, đột nhiên ra sức nện một quyền ở trên đầu ghế mà Diệp Mạc đang tựa. Tần tần vang lên một tiếng trầm, đã khiến cho thân thể của Diệp Mạc trong nháy mắt run rẩy một hồi. Đang giãy giụa bên trong, Diệp Mạc đã hao tổn rất nhiều sức lực, thở không ra hơi mà đối diện với Tiêu Tân Nghiêm. Nhớ tới cái hành động thô bạo kia này của Tiêu Tân Nghiêm, ánh mắt của Diệp Mạc lộ ra lạnh tuyệt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại tản đi gần hết, bởi Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại đem đầu mà áp vào trong lòng ngực của cậu, chôn mặt vào trong giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái. Mạc Mạc à, cậu xin em hãy trở lại bên cạnh tôi đi. Bất kể em có trả thù tôi những gì mà tôi đã làm với em cũng được mà, chỉ cần em trở lại thôi. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm lẩm bẩm truyền vào trong tai của Diệp Mạc. Diệp Mạc vẫn là như cũ, miếng môi không nói gì, chỉ là ánh mắt không còn kích động phẫn nộ như khi nãy nữa. Cậu có thể dùng một cái ánh mắt phẫn hận quát mắng Tiêu Tân Nghiêm hung ác, nhưng mà không cách nào ở lúc Tiêu Tân Nghiêm đang đau thương bất lực mà nói ra một cái câu quá khích làm tổn thương hắn ta. thậm chí ngay cả cái ánh mắt cũng không đành lòng lạnh lẽo. Tại sao chứ? Tại sao lại không muốn cho tôi một cơ hội? Tiêu Tần Nghiêm thấp giọng nói, thanh âm từ từ lộ ra cổ quyết tự hận tâm. Bởi vì tôi đã từng làm tổn thương em sao? Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu, sau khi nhìn cái vẻ mặt của Dịch Mặc vẫn cứ lạnh đạm, đột nhiên đưa tay từ bên hông rút ra cái khẩu súng M19 đen ngòm, nắm tại tay trái. Dưới tầm mắt kinh ngạc bất ngờ của Dịch Mặc, Tiêu Tần Nghiêm đem cái nòng súng chống đỡ ở một mình bả vai của chính mình, không một chút do dự mà đã ra một phát súng. Đùng một tiếng, tiếng súng kịp vang lên, thậm chí lại có mấy giọt máu bắn lên trên mặt của Dịch Mặc. Dịch Mặc mở ra hai mắt, không thể nào tin nổi mà nhìn cảnh tượng này. Trong não trống rỗng, làn môi trở nên trắng bệch run rẩy, không nói ra được lời nào. Lúc trước chính tôi đã bắn vào nơi này của em một phát súng, hiện tại trả lại em. Lạc Từng Thiên cùng quan khách sau khi mà một hồi tán gẫu với nhau, liền đi tới bon thuyền, lấy điện thoại di động ra gọi. Tuy rằng đêm nay anh thắng, nhưng Tiêu Tần Nghiêm không có chết đi theo kế hoạch, vẫn là khiến cho anh cảm thấy chứ không thoải mái. Mà nguyên nhân chính là Lạc Hướng. Tôi cần một lời giải thích. Điện thoại vừa kết nối, Lạc Tần Thiên liền lạnh lùng mà chất vấn. Đầu dây bên kia điện thoại, Lạc Hương dừng một chút mới chậm rãi nói ra. Ca, làm đây cái tên sát thủ tên du thuyền khi bỏ từ hành động rồi. Lạc Tần Thiên biến sắc, cười gằn trào phúng rồi nói. Sao chứ hả? Cậu muốn đối đầu với tôi sao? Ca, kế hoạch vốn là nguy hiểm rất lớn mà, coi như là có ám sát thành công Tiêu Tần Nghiêm đi. Chỉ cần là sau đó Lâm Tả Khai điều tra ra sơ một chút thôi, liền có thể biết được cái chuyện này là có liên quan đến Lạc gia tộc đó. Mà ca ở ngay trên du thuyền, tất nhiên là không thể nào tránh khỏi liên quan rồi. Cậu lại suy nghĩ đến như thế cho tôi cơ à? Lạc Tần Thiên mỉa mai cười, thanh âm lạnh đến cực điểm. Đầu dây bên kia, Lạc Hứa đột nhiên cũng nở ra một cái nụ cười. Lạc Hương quyết không cho phép bất cứ khả năng nào tổn thương đến ca ca tồn tại. Sắc mặt của Lạc Tần Thiên từ từ âm trầm. Anh nắm chặt điện thoại di động, hao tổn đi rất lớn sức lực mới có thể khống chế lại tâm tình. Thằng nhà Lạc Hướng này, mặc dù là trước mặt anh luôn mỉm cười cung thuận, nhưng mà Lạc Tần Thiên luôn có cảm giác anh không thể nào cưỡng không chế được cậu ta. Giống như rắn độc nấp ở trong lùm cỏ, chẳng biết lúc nào sẽ quăng người ra mạnh mẽ cắn cho một phát. Mà cái nụ cười của Lạc Hướng lại là cái thứ mà Lạc Tần Thiên ghét nhất. Tôi thực sự rất muốn biết cậu đồng ý hợp tác với tôi rốt cuộc là gì, cái gì chứ? Lạc Tần Thiên nỗ lực để cho cái thanh âm của mình nghe thật là bình tĩnh, nhưng mà vẫn lộ ra một chút tức giận. Đêm nay là cơ hội tốt nhất để có thể ám sát Tiêu Tần Nghiêm, đồng thời anh cũng đem hết thảy tính toán một cách chuẩn xác. Từ mang Dịch Mạc trắng trợn leo lên trên du thuyền của Lâm Tả Kha, đến ám dẫn Tiêu Tần Nghiêm lên phòng đánh cược ở lầu 2. Tất cả những cái thứ này đều có thể làm cho Tiêu Tần Nghiêm phải lộ diện trong tầm ngắm của tên sát thủ đang ẩn nấp. Rõ ràng dạng sư đã chuẩn bị rồi, đến cái bước cuối cùng lại bị một Lạc Hướng triệt để phá hủy hết. Mà cái lý do của cậu ta căn bản chính là không đáng nói đến. Nghe lệnh của ca, cậu cứ có lý do sao? Thanh âm vui vẻ của nhà Lạc Hương nhẹ nhàng truyền đến. Lạc Tần Thiên hận là không thể nào quẳng chiếc điện thoại xuống. Lạc Hướng à, cậu nghe cho rõ cho tôi, coi như có một ngày cậu thừa kế vị trí của cha tôi, cậu cũng sẽ đừng hòng khiến chúng tôi phải tỏ ra khúm núm với cậu. Lạc Tần Thiên vừa dứt lời liền ngắt điện thoại di động, đút trở lại túi quần, đem ly rượu trong tay một hơi mà uống cạn sạch. Lạc Tần Thiên có một chút buồn bực mà nhìn mặt biển đen tối, hai con người đang sáng sủa phủ kín cả một cái tầng bóng đen. Đoạn thời gian hơn 2 năm trước kia có thể là tìm trở về lại hay sao chứ? Giờ khắc này đây, anh vẫn còn là một Lạc Tần Thiên kia trong mắt có Lạc Mạc hay sao? Anh không nên biến thành ra như vậy, nhưng làm sao để có thể quay đầu lại đây chứ? Đón một chút gió biển thổi vào, Lạc Tần Thiên trở lại vào trong du thuyền, hướng về phòng nghỉ của Diệp Mạc mà đi đến. Lạc Tần Thiên đi tới gian phòng của Diệp Mạc, phát hiện ra bên trong phòng không có bóng người nào, cứ tưởng rằng là Diệp Mạc chỉ đi vòng ở trong bên trong du thuyền thôi. Nhưng mà sau khi hỏi qua mấy nhân viên mới biết rằng hơn một giờ trước Mạc Mạc đã đi xuống du thuyền. Nhớ tới cái biểu hiện trầm mặc tối nay của Diệp Mạc, đột nhiên Lạc Tần Thiên lại có một cái loại dự cảm xấu. Dẫu gì Lạc Tần Thiên cho rằng Diệp Mạc vẫn đang yêu anh như hai năm về trước, thế nên anh mới trắng trợn mà ở trước mặt của Tư Tư Nghiêm lấy tình yêu của cả hai ra để mà uy hiếp hắn ta. Nhưng bây giờ khi suy nghĩ lại một chút, Lạc Tần Thiên phát hiện ra rằng Diệp Mạc đối với anh đã không còn nồng nhiệt như trước đây nữa. Tuy rằng không lạnh lùng, nhưng mà cũng có một cái loại xa cách mơ hồ. Lạc Tần Thiên bấm điện thoại di động, nhưng mà không có thấy người nhận. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Tần Thiên nhanh chóng rời khỏi du thuyền. Anh biết là Diệp Mạc sẽ không có đi quá xa, bằng không nhất định sẽ báo với mình, hoặc có lẽ là chỉ rời thuyền để đi hóng mát mà thôi. Lạc Tần Thiên an ủi chính mình như vậy, nhưng mà không kìm lòng được mà tưởng tượng đến chuyện Diệp Mạc đang ở cùng với Tiêu Tần Nghiêm. Sờ vào khẩu súng bên hông của mình, vẻ mặt của Lạc Tần Thiên từ từ hung tàn trở lên. Điều duy nhất trong giờ khắc này anh xác định được là hận thù của Diệp Mạc đối với Tiêu Tần Nghiêm đã sắp không còn là lý do hiệu quả để mà cậu từ cho hắn ta nữa rồi. Bên trong xe, Tiêu Tần Nghiêm yên tĩnh ngồi ghế xe, sắc mặt hòa hoãn mà nhìn Diệp Mạc đang băng bó vết thương cho mình. Diệp Mạc bực tức như lông mày lại, mím chặt môi không nói, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát lên. Nhưng mà động tác tay vẫn cứ rất là ôn nhu, dùng cái hộp cấp cứu trong xe giúp Tiêu Tần Nghiêm cầm máu lại, rồi lại dùng băng vải cứ từng lần quấn ở miệng vết thương. Còn hơn tôi sao? Tiêu Tần Nghiêm nhìn Diệp Mạc, ánh mắt thâm thúy tự hồ như có thể xuyên thấu đi tất cả. Thanh âm khàn khàn đã khiến cho Diệp Mạc thất thần. Diệp Mạc chăm chú quấn băng vải, lạnh lùng nói: cho dù có chết cũng không trả hết những gì mà tờ nợ tôi đâu. Nếu như em vẫn cứ rất hận tôi, vậy khi tôi tự nổ súng bắn mình, có phải em cảm thấy rất sung sướng không chứ? Diệp Mạc không đáp lại, nhưng đột nhiên cảm giác căng thẳng ùa đến. Cậu tức tối mạnh tay lập đầu Tiêu Tần Nghiêm, khiến cho hắn ta phải hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà có lại động tác tự hờn giận này của Diệp Mạc lại chọc cười Tiêu Tần Nghiêm. Thật ác độc à. Nếu như tôi đã chết rồi, làm phải thủ tiết đó. Nhưng đừng quên, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Tiêu Tần Nghiêm cười khẽ, trong những mắt tâm tình thật là tốt. Hắn ta liền biết kiểu nam nhân nhỏ bé mạnh miệng mà nhẹ dạ như Diệp Mạc tuyệt đối sẽ không xem là không khí mà bỏ mặc không quan tâm. Tôi khuyên anh ngay bây giờ nên lập tức đi bệnh viện đi. Sợ cô tốt rồi, Diệp Mạc cúi đầu thu dọn lại cái hộp cứu thương, thanh âm lạnh lạnh nhưng mà cái vẻ mặt lại rất phức tạp. Hành động lúc này của Tiêu Tần Nghiêm đã khiến cho tâm của Diệp Mạc lúc này rất là hỗn loạn. Em không đi cùng với tôi sao? Tiêu Tần Nghiêm cố tình cua xuống cái cánh tay, cầu mày, nhẹ giọng nói: tay của tôi không làm được gì hết cả, không mở được cửa xe. Diệp Mạc vẫn là không nói gì, cúi đầu nhìn quần áo của chính mình từ lúc nãy đã bị Tiêu Tần Nghiêm xé rách đi. Diệp Mạc không có một chút do dự, xé tiếp để có thể băng bó vết thương cho Tiêu Tần Nghiêm. Thế nên lúc này liền vơ lấy cái chiếc áo khoác của hắn ta tràn lên trên người của mình. Bởi vì có một chút lớn nên nhìn qua có một chút buồn cười. Diệp Mạc nỗ lực khôi phục lại cái sự hỗn loạn ở trong lòng của mình. Cậu không thể nào tiếp tục ở lại cái nơi này nữa. Tần Thiên đang chờ cậu trở lại, cậu không thể nào có bất kỳ dao động nào. Diệp Mạc cắn môi, không nói một lời nào, xoay người đưa tay ra đẩy cửa xe, nhưng trong nháy mắt bị Tiêu Tần Nghiêm dùng lực nắm lấy cổ tay. Em cũng muốn đi sao? Nụ cười trên mặt của Tiêu Tần Nghiêm trong nháy mắt lập tức biến đi mất, cấp thiết nhưng mà không có âm lạnh. Lẽ nào em vẫn còn không chịu tha thứ cho tôi sao? Diệp Mạc đã đặt một chân ở trên mặt đất, không có quay đầu mà lạnh nhạt nói: Tiêu Tình Nghiêm à, tôi đã không muốn truy cứu những gì anh đã làm với tôi. Hiện tại tôi chỉ muốn sẵn sàng ra thôi, trở lại cuộc sống của người bình thường mà thôi. Em cảm thấy ở bên cạnh của tôi thì không bình thường sao? Bởi vì tức giận Diệp Mặc đã nói ra cái câu nói này mà thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm cao hơn rất là nhiều. Hắn chăm chú nắm lấy cổ tay của Diệp Mặc, hận là không thể đem cậu kéo vào trong lòng ngực. Vừa nãy nhìn cậu dịu dàng băng bó vết thương cho mình, Tiêu Tân Nghiêm thậm chí đã cho rằng cậu đã dao động. Kiểu nói chuyện dây dưa này đã khiến cho Diệp Mặc cảm thấy rất là phiền phức. Ở lâu thêm một giây, Diệp Mặc cảm giác tâm của mình sẽ bị lung lay mất thôi. Cắn răng một cái, Diệp Mặc ngạnh tiếng nói: "Tôi Tần Thiên, tôi mới đi ra đấy. Lý do này đã đủ hay chưa?" Kiếm Mi phẫn nộ nhíu lên. Tiêu Tân Nghiêm cười lạnh: "Được, đủ, đương nhiên đủ." Đột nhiên Tiêu Tân Nghiêm buông tay của Diệp Mặc ra. Diệp Mặc cảm thấy là không đúng, nghi quặc quay đầu, bỗng nhiên lại phát hiện ra rằng Tiêu Tân Nghiêm lần thứ hai nắm lấy cái cây súng kia, mà lần này là chống đỡ ở trên bụng của hắn ta. Diệp Mặc há miệng kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. "Tôi chỉ còn nợ em một phát súng." "Anh là đồ điên mà." Diệp Mặc hét lớn tiếng, nhanh chóng đập vào khẩu súng kia. Súng rớt xuống, Diệp Mặc nhanh chóng nhặt lên giấu ở phía sau lưng của mình. Tiêu Tận Nghiêm ngẩng đầu, nhưng mà trong nháy mắt cười đặc biệt mê hoặc. Diệp Mặc tức giận đến thở không ra hơi, hùng tận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tận Nghiêm. Nếu như vừa nãy cậu chậm một giây thôi, có khi là cái tên đàn ông này lại lãnh đạn một lần nữa. Hơn nữa nếu như bụng bị trúng đạn, thương tổn đối với thân thể sẽ rất là lớn. "Nếu nhìn có chán sống á thì đừng có đổ súng trước mặt của tôi, khiến cho khác mà chết đi." Diệp Mặc phát hiện ra tim của mình đập nhanh đến dọa người, không ức chế nổi cảm giác muốn bạo phát với Tiêu Tân Nghiêm. Người đàn ông này xem mạng của mình và của người khác tựa như cỏ rác thì thôi đi, đối với chính bản thân của mình cũng tàn nhẫn như vậy. "Cười cái gì chứ? Cái chuyện này buồn cười lắm sao?" Diệp Mặc rút cô là quát lên, nhưng mà dáng vẻ của cậu tức tôi thở phì phò đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm lại cảm thấy rất là thoải mái. Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt tay của Diệp Mặc, lúc mà Diệp Mặc không kịp phòng bị mà ôm lấy Diệp Mặc tiến vào trong lòng, không nói một lời nào, ba đạo đến cực điểm đem môi phủ kín lên trên môi của cậu. Người con trai này chung quy vẫn là rất quan tâm đến chính mình, bất kể là trong lòng của cậu ghi lại biết bao nhiêu hận với mình, nhưng mà hơn một tháng triền miên kia cũng không phải xem là bọt nước. Những cái sự ôm nhu thâm tình của hắn ta ít nhất cũng có cái phần nào nếu như Diệp Mặc ở lại bên cạnh hắn. Nếu như không ở chung một tháng như người yêu, có lẽ ra trong lòng của Diệp Mặc sẽ không có một chút do dự nào mà rời đi ngay chăng. Diệp Mặc không phát ra được bất kỳ âm thanh nào cả, cô dùng tay hết sức mà để Tiêu Tân Nghiêm ra, nhưng trong lúc vô tình lại nện đánh vào trong vết thương ở trên vai của Tiêu Tân Nghiêm, máu chảy ra thấm ướt băng vải. Tiêu Tân Nghiêm không có bất kỳ phản ứng nào cả, nâng mặt của Diệp Mặc lên, thuận thế đem Diệp Mặc chống đỡ ở trên thành xe. Đầu lưỡi nóng ướt tiến quân thần tốc ở bên trong khoang miệng của cậu. Ở lúc mà Diệp Mặc không thể nào kháng cự nổi, ở bên trong điên cuồng công thành đoạt đất. Đêm nay Tiêu Tân Nghiêm xin thề nhất định là phải chinh phục được trái tim của Diệp Mặc. Cho dù là chinh phục không được, hắn ta cũng sẽ phải lưu giữ lại thân thể của Diệp Mặc. "Em không thể đi." Làn môi mỏng khiêu gợi chuyển qua lưu luyến ở bên tai của Diệp Mặc. Tiêu Tân Nghiêm nhẹ nhàng thổi vào một cái luồng khí nóng rẫy, đầu lưỡi trơn trượt ướt át liếm vào trong vành tai của Diệp Mặc. Thanh âm nhẹ nhàng khàn khàn mang theo từ lực đầu độc lòng người: "Bởi vì em không để rời khỏi tôi." "Không, không có." Đùa giỡn từ tai đã khiến cho toàn thân của Diệp Mặc mẫn cảm khe rung lên. Tay đang dùng lực đẩy hắn ta ra rồi từ từ hạ thấp xuống. Diệp Mặc lẩm bẩm: "Anh à, dừng lại đi." Tiêu Tân Nghiêm cười khẽ, tay hướng xuống phía dưới sợi chết bên đùi của trong Diệp Mặc: "Tôi sẽ khiến cho ngoan ngoãn mà." nói ra lời thật lòng đi. Cúc áo trước ngực của Di Mạc được cởi ra. Tiêu Tận Nghiêm theo cái cổ của Di Mạc, từng tấc nóng bỏng lưu luyến mà hôn xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên bụng của Di Mạc. Ngón tay linh hoạt thao dây lưng của Di Mạc ra, nghe đến phía dưới truyền đến cái thanh âm kéo khóa quần của mình bị trượt xuống. Di Mạc quan hồn bừng tỉnh lại, tay nắm lấy tóc của Tiêu Tận Nghiêm muốn ngăn cản cái động tác của hắn ta lại. Tiêu Tận Nghiêm không có để ý đến da đầu đau đớn, đè mặt chống xuống dưới thân của Diệp Mạc, tay thì không ngừng ở bên chiếc eo bóng lóng của Diệp Mạc lay động. Hắn ta hy vọng rằng Diệp Mạc nhớ rằng thân thể đã từng cảm thụ được sung sướng do hắn ta mang đến. Thân thể của cậu chỉ có mình hắn ta chiếm giữ qua, hắn so với ai cũng đều quen thuộc với cậu hơn. Đường theo cái động tác càng lúc lại càng nhanh của Tư Tư Nghiêm, Diệp Mạc không kiềm chế được mà thở ra hổn hển, thậm chí là không còn lực để mà đẩy Tư Tư Nghiêm ra. Không gian nhỏ hẹp ở trong xe đã khiến cho cậu căn bản là không có chỗ nào để mà né tránh, chỉ có thể làm cho mình từng bước mà rơi vào bên trong khoái cảm do Tư Tư Nghiêm tạo ra. Vì mà cầm giữ bản thân của mình là như vậy, tình cảm vĩnh viễn là không thể nào chiến thắng được lý trí. Cậu có thể nhân cái cơ hội này một cước mà đá vào trong người của Tư Tư Nghiêm, cũng có thể ngay giờ khắc này mà nện xuống vài cái câu lạnh lẽo vô tình. Nhưng mà trong giờ khắc này, Tư Tư Nghiêm đang phun vào nuốt ra dương vật của chính mình. Tầm mắt của Di Mạc lại bắt đầu trở nên mơ hồ, khoái cảm đến từ dương vật đã khiến cho cậu bắt đầu để cho Tư Tư Nghiêm tùy tiện mà làm tất cả. Hắn cao cao tự thượng như vậy, nhưng mà không chỉ một lần làm cái chuyện như vậy cho cậu, vì cậu, hắn ta thực sự cái gì cũng không để ý hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm thấy Diệp Mạc là không thể nào phản kháng kịch liệt nữa, vui mừng trong lòng lại càng thêm ra sức. Hắn ta vào trong giờ khắc này đây một chút cũng không cảm thấy xấu hổ hay là thấp kém, dư mắt nhìn cái người con trai kia đang say mê chìm ở trong sự sung sướng thỏa mãn tràn ngập chiếm cứ lòng của hắn ta. Chỉ cần là người con trai này muốn, hắn ta thậm chí là có thể đồng ý nằm ở dưới thân của cậu. Cuối cùng sau khi phóng tới tinh dịch rồi, Diệp Mạc thở dốc, đem đầu nghiêng sang một bên. Bất kỳ là Tiêu Tận Nghiêm nói cái gì, Diệp Mạc cũng đều sẽ im lặng không lên tiếng. Có thể là cảm thấy xấu hổ, cũng có thể là vì đối với cái hành động thuận theo vừa nãy của chính mình mà cảm thấy đáng thẹn. Diệp Mạc cắn cắn môi, giả chết. Tiêu Tận Nghiêm lau sạch dương vật của Diệp Mạc, muốn giúp cho Diệp Mạc mặc quần vào, nhưng rồi lại bị Diệp Mạc căm giận gạt tay của Tiêu Tận Nghiêm ra. Chính mình tự kéo khóa quần lên, cũng thật là nhanh chóng đeo vào dây lưng. Cái loại tính khí giống như trẻ con này của Diệp Mạc đã khiến cho Tiêu Tận Nghiêm nhịn không được mà bật cười. Diệp Mạc càng thêm giận dữ và xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Anh không biết xấu hổ mà. Diệp Mạc cầm đến nửa ngày mới quát ra một cái câu như vậy. Tiêu Tận Nghiêm vừa nghe, lần thứ hai khẽ cười lên, bàn tay nhẹ nhàng che ở trên chỗ yêu của Diệp Mạc, cười nhẹ nói. Nhưng mà cái chỗ này của em không có nói gì thế. Qua một hồi lâu, Diệp Mạc mới phản ứng được cái ý tứ từ trong lời nói của Tiêu Tận Nghiêm. Mặt đột nhiên đỏ bừng, nhấc chân mà đá về phía mặt của Tiêu Tận Nghiêm, là bị Tiêu Tận Nghiêm một phát bắt được mắt cá chân. Thân thể của Tiêu Tận Nghiêm nghiêng về phía trước, khuôn mặt lạnh khốc mê người áp sát Diệp Mạc, khẽ cười nói. Thoải mái không chứ? Sắc mặt của Diệp Mạc quẩn bách, mặt đột nhiên lại quay ngoặt về một phía bên, mặt đầy căm phẫn. Tiêu Tận Nghiêm cũng không có dám bứt gấp Diệp Mạc, cuối cùng không thể nào làm gì khác hơn là cười cười coi như thôi. Khi mà thân thể đã lùi sang một bên, Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên thấy cái chiếc điện thoại di động vừa nãy bị rớt xuống dưới gầm ghế sáng lên, hiển nhiên là báo di động có cuộc gọi đến. Nhìn thấy hai chữ Tần Thiên hiện lên ở trên mặt của điện thoại, hai con mắt nguy hiểm của Tiêu Tận Nghiêm lại híp lại, khom lưng giặt lên. Diệp Mạc vốn cô đang ở trên bên trong sự bực bội, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm nhặt điện thoại di động của mình lên. Sau khi mà thấy rõ tên người gọi đến, Diệp Mạc trong lòng cả kinh, nhanh chóng vươn tay đoạt lấy, cũng hô to một tiếng, trả cho tôi. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên che miệng của Diệp Mạc lại, tiện thể dẫn đầu của Diệp Mạc ở trên ghế xe. Diệp Mạc vẫy tay, nhưng mà không đủ để đối với tới chiếc điện thoại di động ở trong tay của Diệp Mạc. Lạc thiếu gia. Tiêu Tấn Nghiêm nhận cuộc gọi, khoe miệng mang theo một cái vệt cười lạnh, trong mắt nhảm hiểm lộ ra cả một cái cổ sát khí. Mạc Bằng hiện tại lại không thể nghe điện thoại đâu. Có chuyện gì ta có thể giúp người chuyển cáo đến đây máy mà. Hồi lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến âm thanh của Lạc Tường Thiên cực lực nhẫn nại, nghiến răng nghiến lợi. Người đang ở đâu? Tiêu Tấn Nghiêm cười lạnh, quay đầu mà nhìn được dịp mặt vào trong giật khắc này, mặt trăng này quảng sợ. Dư quan liếc đến cái khẩu súng lục ở bên cạnh dịp mặt. Tiếp đó ông hiểm cười nói: Bãi đầu xe cải số 4. Tiêu Tấn Nghiêm à, đêm nay ta cùng với người kết thúc đi. Thanh âm của Lạc Tường Thiên tràn ngập thù hận, đã khiến cho dịp mặt đột nhiên cảm thấy bất an. Tiếp theo là thanh âm của Tiêu Tấn Nghiêm lạnh lẽo phun ra: Trò chơi này của ta với ngươi, hoặc sinh hoặc tử. Đừng tính trễ đó, ta không thể nào chờ đợi đến lấy mạng của ngươi. Tiêu Tấn Nghiêm cầm súng ở trong tay, vừa mới chuẩn bị xuống xe bị Dì Mặt kéo lại. Dì Mặt sợ hãi mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm, thanh âm run rẩy: Nè, anh không định giết lại Tử Thi đấy chứ? Tiêu Tấn Nghiêm thâm trầm mà nở ra một nụ cười. Là tôi cùng với hắn ta đều muốn lấy mạng của đối phương. Nếu như hắn ta đã không sợ chết cướp người của tôi thì nên biết hậu quả chứ. 2 năm trước, nếu như tôi không để mặt của Lạc Xuyên, đã sớm cho hắn ta một phát súng rồi. Tiêu Tấn Nghiêm nói xong, hất tay của Dì Mặt ra, mở cửa xe đi ra ngoài. Dì Mặt vội vã xuống xe, theo Tiêu Tấn Nghiêm nhanh chân mà đi hướng về cái phía lối ra bãi đậu xe. Vội vã chạy đến phía trước, kéo một cánh tay của Tiêu Tấn Nghiêm ra, rồi vội vàng nói: Nè, anh không thể làm bị thương anh ấy, tôi sợ hơn anh đó. Như tình thế cấp bách, Dì Mặt chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Ở trong lòng của Dì Mặt, Tiêu Tấn Nghiêm là vô địch. Lạc Tường Thiên căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Bất kể là tốc độ súng bắn ra hay là đánh nhau, mặc dù trên người của Tiêu Tấn Nghiêm bây giờ đang có thương tích, nhưng mà dựa vào hắn ta đã từng làm lính đánh thuê, cũng có năng lực quật ngã Lạc Tường Thiên. Mà lấy tác phong làm việc tàn nhẫn xưa nay của hắn ta, tuyệt đối sẽ lấy mạng của Lạc Tường Thiên. Tiêu Tấn Nghiêm phản tay nắm lấy cổ tay của Diệp Mạc, dùng lực mạnh đem Diệp Mạc đến tới mức gần trước mắt của mình, tàn nhẫn nói: Không phải em luôn hận tôi hay sao chứ hả? Rốt cuộc có như thế nào thì kết quả đều là em sẽ đi cùng với hắn ta. Hiện tại tôi sẽ không ép buộc em nữa đâu. Tôi cùng mẹ nó muốn cắt đứt toàn bộ đường lối của em. Tôi xem rằng em cũng có thể chạy được đi đâu. Có thể là bởi vì nghĩ đến Lạc Tường Thiên cùng với Diệp Mặc vẫn còn tình thâm ý sâu qua lại, gọi là có thể cho rằng ở trong lòng của Diệp Mặc Lạc Tường Thiên có các vị trí lướt qua mình. Vốn dĩ con đang bình tĩnh ôn nhu, đột nhiên Tiêu Tấn Nghiêm bùng phát cơn tức giận. Đúng, chỉ cần là Lạc Tường Thiên vẫn còn, Dì Mặt sẽ không bao giờ lựa chọn hắn ta. Kết quả như thế không phải đơn giản chỉ là cần dựa vào nỗ lực liền có thể thay đổi. Buông tay của Dì Mặt ra, Tiêu Tấn Nghiêm xoay người rồi tiếp tục đi. Nghĩ đến khả năng sắp phát sinh, Dì Mặt bước nhanh theo phía sau của Tiêu Tấn Nghiêm. Muốn lần thứ hai mà kéo tay của Tiêu Tấn Nghiêm lại: Tiêu Tấn Nghiêm à, hãy buông tha cho Lạc Tường Thiên đi, anh ấy không làm gì sai cả. Tiêu Tấn Nghiêm đối với Diệp Mạc mắt đi tai ngờ. Hắn đi tới một cái chỗ ngoặt tương đối bí mật ở lô trạp bãi đậu xe rồi ngừng lại. Nơi này tầm nhìn trống trải, có thể quan sát hết toàn bộ bãi đậu xe. Người đi vào lối ra vào cũng có thể là ngay lập tức thấy rõ. Tiêu Tấn Nghiêm dựa vào trên tường, mắt lộ ra sát khí mà nhìn chằm chằm lối vào. Súng ở trong tay của hắn ta càng lại siết chặt hơn. Diệp Mạc ở trong lòng có phần khủng hoảng, bởi vì cậu ý thức được Tiêu Tấn Nghiêm muốn đánh lén Lạc Tường Thiên, muốn dùng một phát súng ấy để mà lấy mạng Lạc Tường Thiên. Đối với một nam nhân thiên tính lãnh tuyệt, coi trời bằng vung mà nói, muốn đạt được mục đích của chính mình không nhất thiết là phải sử dụng đến thủ đoạn quang minh chính đại. Tiêu Tấn Nghiêm ở Đông Nam Á bao phủ cả một cái mạnh thế lực, ở thành phố X độc bá Xuân Dương. Trong quá trình này hắn ta đã đụng đến vô số thủ đoạn đê hèn hạ lưu. Đối với Tư Tư Nghiêm mà nói, để có thể đạt được mục đích, không cần là phải chừa bất kỳ thủ đoạn nào cả. Di Mạch biết rằng có cơ hội một đòn chí mạng thì Tư Tư Nghiêm chẳng có cần phải dây dưa gì nhiều với Lạc Tần Thiên, đánh lén có thể lấy mạng người, ngược lại quang minh chính đại sẽ trở thành trò cười. Vốn Di Mạch vẫn còn đang mang cái tâm lý cầu may, hiện tại đã triệt để quản sợ rồi, đang không ngừng khuyên giải Tư Tư Nghiêm. Một giây sau, Di Mạch xoay người hướng về cái lối ra mà chạy đi. Cậu không có ngăn cản được Tư Tư Nghiêm thì nhất định là phải ngăn lại Lạc Tần Thiên không nên tới. Di Mạch vừa chạy ra được vài bước, một viên đạn liền bắn ra bên cạnh của cậu ở trên bãi đất trống. Tiếng vang to lớn làm cho cậu trong nháy mắt dừng chân lại. Tôi nghĩ dù chân có chạy ra ngoài cũng chưa chắc có thể tìm hắn ta đâu. Lạc Tần Thiên đang muốn nhanh chân đến đây, nhất định là sẽ thông qua đường tắt ở cầu cảng. Nơi đây có nhiều ngõ ngách, làm sao biết được hắn ta sẽ đi tới từ hướng nào chứ hả? Tiêu Tự Nghiêm khẽ cười nói, tựa hồ như không có một chút lo lắng nào cho Diệp Mạc sẽ ngăn cản Lạc Tần Thiên. Em có thể lại đây, ít nhất cũng có thể nhìn thấy tôi lấy mạng của hắn ta như thế nào đi. Diệp Mạc xoay người, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng quang của khóe mắt lại đột nhiên lướt đến một mảng tường cũ cách đó không xa, ở bên cạnh của Tiêu Tự Nghiêm. Tựa hồ như đó chính là cái bức tường gạch đang được tu bổ lại. Tường trương có mấy miếng gạch, linh quang lóe lên, trong đầu của Di Mạch lại chợt nghĩ ra một cách. Tiêu Tự Nghiêm à, nếu có bản lĩnh thì cũng như là Lạc Tần Thiên quang minh chánh đại đã một trận đi. Chỉ cần lãnh thắng, tôi sẽ rời khỏi Lạc Tần Thiên. Di Mạch nắm chặt bàn tay, sắc mặt nghiêm túc, giống như quyết định một cái chuyện gì to lớn lắm. Di Mạch khiến cho cả người của Tiêu Tự Nghiêm chấn động, hai mắt hơi hẹp dài, hợp mị lại. Tiêu Tự Nghiêm trầm giọng nói, đây là cách mà em cứu hắn ta hay sao? Tùy anh thôi, nghĩ sao cũng được. Được. Tiêu Tự Nghiêm thu hồi súng, tựa vào bên trong tường, không nhanh không chậm mà rút ra một điếu thuốc đốt. Tôi sẽ chờ hắn ta đến, phế bỏ hắn ta ngay trước mặt của em. Vậy thì tôi sẽ đứng bên cạnh để chớp mắt lên nhìn. Vì mặt đi về một phía, Tiêu Tự Nghiêm cũng là không có chú ý mà tập trung nhìn vào lối ra vào nơi bãi đậu xe. Những cái câu nói này của Diệp Mạc hắn ta không tin, chỉ là hắn ta không có muốn từ bỏ bất kể khả năng nào xảy ra, bất kể là khả năng này nó có buồn cười như thế nào, có hư nhuyễn như thế nào đi chăng nữa. Diệp Mạc một bên tiếp tục cùng với Tiêu Tự Nghiêm nói ra mặt còn vô nghĩa. Tiêu Tự Nghiêm đáp lại Diệp Mạc chỉ là vẫn cứ chăm chăm nhìn vào. Diệp Mạc mặt không một chút đổi sắc, xoay người nhặt lấy một cục gạch lên giấu ở phía sau lưng của mình, thế là cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến gần về phía của Tiêu Tự Nghiêm. Tôi biết anh từng làm quan lính đánh thuê, thân tôi bất phàm, nhưng tôi vẫn là hy vọng anh có thể ra tay nhẹ một chút. Vì mặt khẩu khi vững vàng mà nói, một bên chậm rãi giơ cái cục gạch ở trong tay lên. Tiêu Tự Nghiêm cười lạnh rồi tiếp tục nhìn về ở phía trước, đầu cũng không chuyển. Nếu như là tôi bị thương, em cũng sẽ nói với Lạc Tần Thiên như là như thế hay sao chứ hả? Khẳng định sẽ không. Diệp Mạc vừa dứt lời, cục gạch ở trong tay liền đập tới sau gáy của Tiêu Tự Nghiêm. Là một người đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên khí lực của Diệp Mạc cũng là không có nhỏ, cho nên cục gạch này trúng ngay cái vị trí mục tiêu. Gạch trực tiếp bị Diệp Mạc ném cho bể thành hai đoạn. Cùng lúc đó, sau đầu của Tiêu Tự Nghiêm tuôn ra rất là nhiều máu. Tiêu Tự Nghiêm thống khổ rên lên một tiếng, bưng đầu chậm rãi xoay người, mới vừa muốn nói chuyện liền cảm giác bóng người phía trước mặt quá thành hai. Cuối cùng thân thể lão đạo theo vách tiền trượt xuống, thế nhưng không có ngất đi. Em lại. Tiêu Tự Nghiêm giang nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân tay đang cầm gạch nát, chỉ là cảm thấy trong đầu rung động lợi hại đến mức gần như làm mất đi ý thức. Tiêu Tự Nghiêm làm sao cũng đã không có nghĩ tới Diệp Mạc sẽ đánh lén hắn ta. Hắn có thể phòng bị tất cả mọi người, chỉ có đối với Diệp Mạc thì không có một chút cảnh giác nào. Vừa nãy hắn ta nghĩ làm sao để có thể phế bỏ được Lạc Tần Thiên, để có thể có được trái tim của Diệp Mạc. Lúc này mới thức thần, thực không ngờ tới. Em thật là tàn nhẫn đó. Nhu tình hết mức nơi đáy mắt đã hoàn toàn biến mất đi, đổi lại chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với Tiêu Tự Nghiêm mà nói, giờ khắc này bất kỳ cái sự ôn nhu nào cũng là không có thể nào cứu vãn được Diệp Mạc rồi. Nếu như vậy, hắn ta cần gì là phải nhân nhượng chứ? Chạy ra nhiều máu như vậy đã khiến cho Diệp Mạc bị bất ngờ. Vốn dĩ cậu chỉ là định đập cho Tiêu Tân Nghiêm ngất xỉu mà thôi. Khi cậu phát hiện ra cục gạch ở trong tay của mình rất có lực sát thương, thì mới chợt nhận ra là mình đã suýt chút nữa đánh chết Tiêu Tân Nghiêm. Nhìn cổ huyết dịch đỏ tươi không ngừng chảy từ trong tóc của Tiêu Tân Nghiêm lưu đến giữa, Diệp Mạc trong nháy mắt hoảng hồn, nhanh chóng ném xuống cái cục gạch nát ở trong tay, tay chân luống ca luống cuống mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Tôi không phải là cố ý đâu. Anh gọi điện thoại cho Hồ Diệt qua đến đây mau đi. Diệp Mạc từ trong túi quần của Tiêu Tân Nghiêm lấy ra điện thoại di động đặt ở trên tay của Tiêu Tân Nghiêm, thậm chí là còn tìm luôn cái số điện thoại của Mạch Truyền Tân. Nhưng mà thanh âm vẫn cứ rung lẩy bẩy. Nè, anh mau gọi điện thoại cho Mạch Truyền Tân ra đi. Anh ta không phải là vừa mới ở đây hay sao chứ hả? Nè, anh bảo là anh ta dẫn anh đi bệnh viện đi, nếu không anh sẽ chết đó. Diệp Mạc đứng dậy, vừa nói thân tay là lừa vừa lui ra phía sau. Em đi đâu chứ hả? Về, trở về. Tiêu Tân Nghiêm thanh âm trầm thấp suy yếu mà nhìn Diệp Mạc ở trước mắt của mình, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, chất lỏng đỏ tươi cứ không ngừng chảy từ trên đầu xuống, gần như là đoạt đi hết thể khí lực của hắn ta. Diệp Mạc không nói gì mà thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Tân Nghiêm một chút, xoay người rời đi. Cậu ta nhất định là phải ngăn cản Lạc Tần Thiên tới cái nơi này, bởi vì Diệp Mạc sợ rằng Lạc Tần Thiên thấy Tiêu Tân Nghiêm không còn sức đánh trả sẽ lấy mạng của Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc đi được vài bước liền nghe được từ phía sau truyền đến tiếng nói uể oải của Tiêu Tân Nghiêm, giống như đang thảo luận đối với người ở đầu bên kia điện thoại. Hiện tại cậu còn đang ở bên cạnh đứa con gái kia đúng không chứ hả? Được rồi, bây giờ cậu hãy lập tức ngưng hết mọi thiết bị chờ bên trên người của cô ta đi, ngay lập tức. Thanh âm suy yếu vẫn lộ ra một cái cổ hàn khí không thể nào kháng nghịch. Vừa dứt lời, Tiêu Tân Nghiêm ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn Diệp Mạc đã dừng chân lại. Em dám đi, tôi sẽ lập tức lấy mạng của cô bé kia. Sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm thái nhợt đi, muốn chống tường đứng lên, mới vừa đứng lên được một nửa thôi lại trượt ngồi xuống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dựa người vào trong tường khó nhọc hô hấp. Khi Diệp Mạc phản ứng lại, Tiêu Tân Nghiêm nói tới con bé kia chỉ là Diệp Nhã thì toàn thân giống như bị đóng băng, tựa như phát điên lên mà chạy về phía bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm, đoạt lấy điện thoại di động của Tiêu Tân Nghiêm là lớn lên. Không được, đừng có ngừng. Diệp Nhã bây giờ còn đang trong giai đoạn nguy kịch đó, nếu làm như vậy em sẽ mất mạng thôi. Cầu xin anh mà. Đầu dây bên kia điện thoại di động hồi lâu mới truyền trải đến cái âm thanh của Mạnh Truyền Tân. Diệp tiên sinh à, thuộc hạ chỉ nghe lệnh của Tấn Ca mà thôi. Diệp Mạc đã triệt để quản hồn rồi, rung lập cập mà đưa điện thoại di động kề sát ở bên tai của Tiêu Tân Nghiêm, gấp gáp hoảng loạn mà nói: Diệp đã vô tội mà, cầu xin anh đó, hãy bảo đây đừng ngừng tay đi. Cái gì, tôi cũng sẽ lập tức nghe theo lời của anh. Đây chính là lần phẫu thuật cuối cùng ở trong đời để cho Diệp Nhã có thể khôi phục. Chỉ cần bình an vượt qua mấy cái giai đoạn nguy hiểm này, em ấy sẽ có một cái cuộc sống giống như người bình thường, tự do, khỏe mạnh, theo đuổi ước mơ của chính mình. Tuyệt là không thể nào bị Tiêu Tân Nghiêm phá hủy đi. Tại sao chứ? Tại sao chỉ có cách này mới có thể giữ em lại? Vẻ mặt của Tiêu Tân Nghiêm lộ ra thống khổ, bởi vì uy hiếp không phải là điều chân chính mà hắn ta muốn làm. Để Mạnh Truyền Tân đến bệnh viện chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, chỉ là Tiêu Tân Nghiêm không ngờ tới cái chiêu này là phải thực sự sử dụng đến. Diệp Mạc căn bản là không nghe rõ Tiêu Tân Nghiêm nói cái gì cả, chỉ nhìn chòng chọc vào điện thoại di động không ngừng mà cầu khẩn nói: Anh ạ, à, anh mau nhanh chóng bảo ta dừng tay lại đi. Tiêu Tân Nghiêm ạ, à, anh không thể nào như vậy. Anh làm gì đối với tôi cũng được mà, cầu xin anh đừng có làm tổn thương Diệp Nhã. Chia tay Lạc Tần Thiên đi, trở về bên cạnh của tôi giống như một tháng kia chúng ta ở chung như người yêu. Tiêu Tân Nghiêm nói, thanh âm từ từ nhỏ xuống. Diệp Mạc thấy Tiêu Tân Nghiêm nhanh chóng ngất đi, sợ đến toàn thân đều run rẩy, vội vàng đưa điện thoại di động để đến bên miệng của Tư Tư Nghiêm. Nhanh ra đợi đi, tôi cầu xin anh đó, Diệp Trà sẽ không chống đợi được bao lâu nữa đâu. Tư Tư Nghiêm nhìn khuôn mặt của Diệp Mặc gấp gáp khủng hoảng, nhưng mà chung quy không có đành lòng, cô hết sức quay về phía điện thoại di động nói: ngừng lại. Nói xong, Tư Tư Nghiêm lật đầu sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc, ở một khắc cuối cùng, tiếng Tiểu Nhân Nghiêm truyền mệnh lệnh ngừng tay. Diệp Mặc giống như vừa trở về từ cõi chết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiêu chút co quắp ngồi dưới đất, nhìn Tiểu Nhân Nghiêm ở trước mắt đang ngất đi. Diệp Mặc thậm chí còn muốn vung tay đánh Tiểu Nhân Nghiêm hai phát. Cái tình ác ma này trước nay chẳng có thèm để Diệp Nhã vào trong mắt. Ở trong mắt của hắn ta, Diệp Nhã chỉ là cái công cụ để cho hắn ta uy hiếp cậu. Cậu lẽ ra nên tranh thủ cái lúc mà hắn ta suy yếu mà lấy mạng của hắn ta. Diệp Mặc giơ tay lên rồi hạ xuống, bởi vì cậu phát hiện ra Tiêu Tử Nghiêm thực sự là trông như sắp chết rồi. Đã. Diệp Mặc vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Tử Nghiêm, hoang mang từ trong lòng nó từ từ lớn lên, mãi đến tận khi mà lay đẩy mấy cái mà Tiêu Tử Nghiêm vẫn cứ không tỉnh lại. Lúc này Diệp Mặc mới cảm thấy cái mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng thực sự. Cậu càng lại phổ mạnh hơn vào trong gò má của Tiêu Tân Nghiêm, thanh âm vang lên giòn giả: nè, anh mà cũng tỉnh lại là tôi bỏ đi đó. Vì mà không ngừng nói, bởi nghĩ đến cái việc Mạnh Truyền Tân chạy đến đây thì cậu đúng là có khả năng không đi được thật rồi. Tiêu Tân Nghiêm không có một chút phản ứng nào cả, sau đầu vẫn là cứ không ngừng chảy ra cái dòng máu đỏ tươi, cộng thêm lúc trước Tiêu Tân Nghiêm đã tự nổ súng vào mình, thế nên huyết sắc ở trên mặt của hắn ta càng lúc lại càng ít đi. Vì mặt sâu sắc cảm giác không ổn rồi, đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm bị thương nghiêm trọng đến như vậy, mà cái việc này lại là do Diệp Mặc cậu tạo thành. Diệp Mặc thầm mắng mình vài tiếng, chạy hướng về cái phía xe của Tiêu Tân Nghiêm, từ trong xe lấy ra cái hộp cấp cứu, làm xử lý khẩn cấp cho Tiêu Tân Nghiêm, ít nhất là sẽ không để cho Tiêu Tân Nghiêm mất máu mà chết. Chết đây là tốt nhất mà. Kiếp trước chết tôi mắc nợ anh quá đi. Anh là đồ ác mà, đồ khốn nạn, cầm thú. Vì mặc dùng băng gạc quấn lấy cái đầu của Tiêu Tân Nghiêm, một bên nhỏ giọng mắng chửi. Nhớ tới lúc nãy Tiêu Tân Nghiêm lấy Diệp Nhã ra để mà uy hiếp cậu, vì mặc giận đến muốn một phát mà đánh cho hắn ta chết luôn đi. Bất tri bất giác, cả cái động tác ở trên tay cũng trở nên thô bạo, giống như xem đầu của Tiêu Tân Nghiêm là cái mô hình thí nghiệm. Diệp Mặc vừa mới bằng bó tay lật cẩn thận cho Tiêu Tân Nghiêm xong, vẫn còn chưa kịp đứng dậy, phía sau liền truyền đến thanh âm kinh hỉ của Lạc Tường Thiên: Mặc, em ở đây sao? Diệp Mặc giật mình khi mà cậu ý thức được người đàn ông kia là Lạc Tường Thiên, thì trong lòng dấy lên một cái nỗi hoang mang không tên. Lại nhìn về cái phía người đàn ông trước mắt cậu đang bất tỉnh nhân sự, Diệp Mặc vội vàng đứng lên, lập tức xoay người nhìn Lạc Tần Thiên cách đó không xa, bước hướng về phía chính mình. Diệp Mặc gắng nặng ra một cái nụ cười: Tần Thiên à, anh cuối cùng đã đến rồi. Lạc Tần Thiên không có lập tức chú ý đến Tiêu Tần Nghiêm đang ngồi giữa trên tường, ánh mắt quét nhìn xung quanh bốn phía một vòng, phát hiện ra không có nhìn thấy bất kỳ ai khác thì hơi nghi hoặc mà nhíu nhíu mày một chút. Diệp Mặc nhanh chóng chạy đến trước mặt của Lạc Tần Thiên, kéo cái cánh tay của Lạc Tường Thiên, vội vàng nói: Tường Thiên à, chúng ta đi mau thôi, rời khỏi nơi này. Diệp Mặc vốn định lôi kéo Lạc Tường Thiên một cách tự nhiên xoay người trời đi, kết quả dưới ánh mắt của Lạc Tường Thiên một giây, bất thiền bất ỷ, có nghĩa là vô tình nhìn thấy trên ngực của Tư Tân Nghiêm cách đó không xa. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của Lạc Tường Thiên liền nguy hiểm hít lại thành một đường, mà Diệp Mặc không sao lay lay được cái người của Lạc Tường Thiên. Kỳ lạ, Tư Tân Nghiêm sao? Lạc Tường Thiên quay đầu, mắt đầy hoang mang mà nhìn Diệp Mặc, mặt lộ ra khí tức lạnh lẽo. Tuy ra là không rõ vì sao Tư Tân Nghiêm lại hôn mê ở đằng kia, nhưng mà kẻ thù gặp mặt nhau, cho dù là thi thể cũng sẽ bị lộ ra một thân đầy hàn khí. Vãi, là hắn ta. Em đã đánh hắn ta bất tỉnh rồi. Tự Thiên, chúng ta mau đi đi. Nếu hắn ta tỉnh lại thì chúng ta sẽ không đi được đâu. Diệp Mặc dùng lực mà lôi cái Lạc Tường Thiên Nhìn hai mắt của Lạc Tần Thiên càng lúc sát khí lại càng nặng hơn, tim của Dì Mặc gần như là nhảy lên đến tận của họng. Lạc Tần Thiên vẫn là không nhúc nhích, nhớ đến những cái lời hung ác của Tô Tư Nghiêm đã nói qua ở trong điện thoại, khóe miệng nhếch lên một vệt cười khẽ. Hắn ta cũng có ngày hôm nay rồi. Nói xong, Lạc Tần Thiên nhanh chân đi hướng về của phía Tư Tư Nghiêm, bàn tay lần đến thắt lưng của mình, rút ra một khẩu súng bạc. Dì Mặc ngăn cản không thể nào được, trái lại còn bị Lạc Tần Thiên vô ý thức mà kéo đi. Tần Thiên à, người của Tư Tư Nghiêm sao rất nhanh ở đây đó, chúng ta hãy đi đi, có được không chứ? Dì Mặc gấp đến độ thắt đầy cả mồ hôi. Từ thế có Lạc Tần Thiên giơ súng lên, không nghi ngờ là đó cho Diệp Mạc biết anh muốn lấy mạng của Tư Tư Nghiêm. Mạc Mạc à, đừng sợ chứ, chỉ cần một súng kích liễu hắn ta, về sau này em không cần sẽ bị hắn ta uy hiếp nữa. Lạc Tần Thiên nói xong đã đi tới trước mặt của Tư Tư Nghiêm, giơ súng lên nhắm ngay đầu của Tư Tư Nghiêm. Chuyện đã đối với Lạc Tần Thiên mà nói chính là cơ hội tốt, bởi vì Lạc Hướng mà sát thủ cài trên du thuyền không thể nào giết chết Tiêu Tân Nghiêm. Hiện tại Tiêu Tân Nghiêm đã hôn mê bất tỉnh rồi, vừa vặn bớt đi một trận tranh đấu với Tiêu Tân Nghiêm. Không được! Dì Mặc bị dọa đến cơ hội là hét ầm lên, bước nhanh đến ôm lấy cánh tay đang giơ súng của Lạc Tần Thiên, bật thốt hô lên: anh không thể giết hắn ta! Tại sao chứ? Lời của Dì Mặc hiển nhiên đã kích động đến Lạc Tần Thiên, sắc mặt của anh khó coi, nhìn chằm chằm vào Dì Mặc. Trước mắt đã quảng hốt đến hoang mang sợ hãi, thanh âm có vài tiếng khổng khổ: không phải em hận hắn ta sao? Hắn đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn đối với em như vậy mà, lẽ nào em không muốn lấy mạng của hắn ta sao chứ hả? Hắn tuổi tay trời, cứ để trong trời trừng phạt hắn ta đi. Huống gì hiện tại hắn đã bị thương nặng rồi, thế nên hay là chúng ta hãy tha cho hắn ta đi. Vì mặt khẩn cầu mà nhìn Lạc Tần Thiên, hai tay gắt gao nắm lấy cái cánh tay cầm súng của Lạc Tần Thiên, chỉ sợ là Lạc Tần Thiên đột ngột bắn súng. Mạc Mạc à, Lạc Tần Thiên đột nhiên bình tĩnh lại, anh nghiêm túc mà nhìn Mạc Mạc, thậm chí là có một chút sợ sệt. Em không nỡ xuống tay với hắn ta đúng không chứ? Không phải đâu. Giống như là bị chạm trong điểm yếu, Dì Mạc vội và phủ nhận: Em chỉ là không muốn nhìn thấy người anh giết người mà thôi. Không nhìn thấy giết người sao? Lạc Tần Thiên tự diệu rồi cười lên một tiếng, đột nhiên khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng nói: vết thương của hắn ta không phải là do anh băng bó giúp hắn ta đấy chứ? Dì Mặc nhất thời không có gì để mà nói, có một chút không biết làm sao, chỉ có thể cúi đầu xuống, cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Em chỉ là Mặc Mặc à, mau tránh ra đi. Thanh âm của Lạc Tần Thiên âm lạnh, tỏ ra quyết tâm là phải giết chết Tiêu Tân Nghiêm. Anh không có cách nào để có thể khoan dung được. Trong lòng của Dì Mặc lại thực sự bắt đầu quan tâm Tiêu Tân Nghiêm. Anh thật dạ không biết giờ khắc này tình cảm của Dì Mặc đối với Tiêu Tân Nghiêm có phải là yêu anh hay là không đây. Anh chỉ biết là Tiêu Tân Nghiêm đã chiếm đoạt thân thể của Dì Mặc, còn chính anh bảo hộ Dì Mặc nhiều năm như vậy, nhưng đến tận bây giờ cũng không vượt qua được cái rào cản này. Tiêu Tân Nghiêm là người đến sau, lấy cái cách thức hung hăng và bá đạo chen vào trong thế giới của anh và Diệp Mạc, đem tình cảm dương quang trong sáng của anh và Diệp Mạc hoàn toàn biến đổi đi. Phần tình yêu này bởi vì Tiêu Tân Nghiêm ngăn trở mà không có cách nào thuận lợi trở về như ngày xưa. Chỉ cần là Tiêu Tân Nghiêm chết đi, như vậy thì hết thảy mọi thứ đều trở về như trước. Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, chỉ thiếu điều là quỳ xuống để van xin Lạc Tần Thiên: Tần Thiên à, em cầu xin anh mà, xin anh đừng có giết người. Đừng giết người sao? Hay là đừng giết tôi Tần Nghiêm chứ hả? Là Tần Thiên rút cuộc là không khống chế nổi nữa mà quát lên: em phải hận hắn, người em chân chính yêu là anh mà. Rõ ràng em biết hậu quả của cái việc tôi Tần Nghiêm sống không chết mà, tại sao em lại muốn xin tha cho hắn ta chứ hả? Vì mà không nói lời nào, cúi đầu nhìn qua cái vẻ mặt thống khổ của Lạc Tần Thiên. Trong khoảnh khắc mà Lạc Tần Thiên giơ súng lên, Vì mặt đã thừa nhận chính mình đối với Tiêu Tân Nghiêm đã phát sinh ra tình yêu. Từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng biến mất, Mặc dù là vào thời điểm hận sâu nhất, nhưng mà tình yêu vẫn cứ lưu lại ở trong lòng của cậu. Vì mặt trầm mặc, ở trong mắt Lạc Tần Thiên giống như đã ngầm thừa nhận hết thảy cái sự suy đoán trong anh chính là đúng. Mặt mặt của anh đã yêu yếu Tiêu Tần Nghi mất rồi. Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm lấy Diệp Mạc, đem đầu cái Diệp Mạc tựa ở trên ngực của mình, không ngừng vuốt ve tóc của Diệp Mạc, thấp giọng gấp gáp nói: Mạc Mạc à, người em yêu là anh, vẫn luôn là anh. Em phải nhớ kỹ, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Tiêu Tần Nghiêm chỉ biết làm cho em tổn thương, hắn không xứng đáng là người yêu của em đâu. Chỉ cần hắn ta chết rồi, từ nay trở về sau chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không phải lần ngại điều gì cả. Bằng không hắn sẽ truy em đến tận chân trời góc biển đó. Dì Mặt cũng duỗi hai tay ôm lấy Lạc Tần Thiên, thấp giọng cầu khẩn mà nói: Tần Thiên ạ, chúng ta lập tức rời khỏi cái nơi này đi. Hiện tại Tiêu Tần Nghiêm đã sống dở chết dở, dù cho có tỉnh lại cũng sẽ nằm viện mất mấy ngày, sẽ không thể nào có đầu óc mà nghĩ đến cái chuyện ngăn cản chúng ta rời đi. Lạc Tần Thiên nỗ lực bình phục lại hô hấp không đều đặn của chính mình. Anh biết bất kể là tình yêu của Diệp Mạc đối với Tiêu Tần Nghiêm sâu bao nhiêu, chỉ cần anh ở ngay trước mặt của cậu giết chết Tiêu Tần Nghiêm, vậy thì em ấy nhất định sẽ hận thấu anh. Đây không có phải là cái điều mà Lạc Tần Thiên muốn. Dù sao thì hiện tại Diệp Mạc vẫn là nguyện ý đi cùng với anh, thế nên anh không thể nào đem cái sự tình đẩy đến mức cực đoan. Lạc Tần Thiên động viên, từ vỗ nhẹ phía sau lưng của Diệp Mạc, ôm nhu nói: Thôi được rồi, nghe Mạc Mạc, anh không giết hắn ta nữa. Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lời tiếp theo của Lạc Tần Thiên lại khiến cho Diệp Mạc ở trong nháy mắt sợ hãi. Anh không giết hắn ta, anh chỉ là giẫm vào hai tay của ta để cho hắn ta mãi mãi làm cái tàn phế. Lạc Tần Thiên vừa dứt lời liền đẩy Diệp Mạc sang một bên, mắt lộ ra hung quang, lập tức đi tới trước mặt của Tiêu Tần Nghiêm, giơ chân lên giẫm lên trên cánh tay của Tiêu Tần Nghiêm. Gần như trong tích tắc, Diệp Mạc vội vã đẩy Lạc Tần Thiên sang một bên, khiến cho anh ta lảo đảo vài bước, suýt chút nữa hết là vấp ngã. Mà động tác của Diệp Mạc như vậy hoàn toàn chính là phản ứng theo bản năng khi bị kinh hãi. Sau khi đứng vững, Lạc Tần Thiên không thể nào tin nổi mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc. Mạc Mạc à? Diệp Mạc đang giang hai tay ra đứng che trước người của Tiêu Tần Nghiêm, nhưng mà không có sức lực. Tần Thiên à, anh thực sự đã thay đổi rồi. Anh của ngày trước sẽ không làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy. Vì mặt cuối cùng đã khiến cho Lạc Tần Thiên hoàn toàn mất đi sự khống chế. Người đã thay đổi chính là em đó. Lạc Tần Thiên hét lớn lên một tiếng, nỗ lực trấn định lại tâm tình ban đầu, rốt cuộc bạo phát toàn bộ. Tôi cùng mẹ đó, làm gì còn không phải là vì em sao? Em đã yêu hắn ta rồi có phải không chứ hả? Hả? Có phải không? Vì mặt cắn môi, cuối cùng khuất phục tụi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ánh mắt thương trầm. Xin lỗi Tần Thiên, là em không tốt, em không xứng với anh. Tại sao? Tại sao lại thừa nhận chứ? Lạc Tần Thiên bạo hống, hô hấp bắt đầu rối loạn, khuôn mặt dữ tợn lên. Địch, tôi cùng mẹ đó, thì ta muốn giết chết hắn ta. Lạc Tần Thiên thật là nhanh chân mà đi hướng về phía Tiêu Tần Nghiêm, tựa hồ như là mất đi tất cả lý tính. Đại Diệp Mặt ra giơ súng lên hướng về phía Tiêu Tần Nghiêm, gần như là trong nháy mắt, Diệp Mặt nhanh chóng lấy từ trong người của Tiêu Tần Nghiêm ra cái khẩu súng lục M9 nhắm vào Lạc Tần Thiên. Diệp Mặt chỉ là ở dưới cái thế tình thế cấp bách mới dùng súng mà chĩa vào trong người của Lạc Tần Thiên, nhưng cậu thực sự không biết rằng một cái hành động này đã có bao nhiêu đả kích đối với Lạc Tần Thiên. Em vì hắn ta mà dùng súng chỉ cho tôi sao? Lạc Tần Thiên quay đầu, vẻ sụp đổ trên mặt cho thấy trong giờ khắc này đây nội tâm của anh đang khủng hoảng đến mức nào. Em chỉ là... Vì mặt giờ súng run rẩy, cậu không có nghĩ đến cái chuyện sẽ nổ súng. Cho dù là Lạc Tần Thiên có nổ súng với Tiêu Tân Nghiêm thì cậu cũng chưa chắc sẽ kéo cò nổ súng. Lạc Tần Thiên đặt súng xuống, xoay người, từng bước một đi về phía của Diệp Mạc. Bởi vì bị tuyệt quá lớn mà Lạc Tần Thiên ngược lại nở ra nụ cười. Tốt lắm, bắt vào đây của tôi nữa. Lạc Tần Thiên chỉ vào nơi ngực của mình. Chỉ cần tôi chết rồi, em có thể cùng với Tiêu Tân Nghiêm dịch giết bên nhau. Bởi vì quan mang, Diệp Mạc thậm chí là quên hạ súng xuống, run rẩy mà lùi về phía sau. Tần Thiên à, không phải dịch nghĩ đâu, em không có ý đó. Lạc Tần Thiên đi tới trước mặt của Diệp Mạc, nòng súng của cây súng Diệp Mạc đang cầm nó vừa vặn chạm vào trong cái phần ngực áo của Lạc Tần Thiên chống đỡ ngay vị trí trái tim. Lạc Tần Thiên nhìn chăm chăm Diệp Mạc, chân vẫn cứ bước tới phía trước, từng bước một. Theo lực đẩy của khẩu súng, Diệp Mạc cũng từng bước bị đẩy về phía sau. Nổ súng đi! Lạc Tần Thiên khuôn mặt dữ tợn nói. Chết anh về thì của em, tôi cũng thấy đủ. Không phải đâu, em không nghĩ sẽ nổ súng. Tần Thiên à, anh đừng như vậy mà. Diệp Mạc trùng rầy nói, vẻ mặt gần như là than vỡ của Lạc Tần Thiên đã khiến cho Lạc Diệp Mạc vô cùng hổ thẹn. Vừa mới phản ứng lại chuẩn bị đem súng đặt xuống, Lạc Tần Thiên đột nhiên lại nắm chặt lấy họng súng của Diệp Mạc, tiếp tục chống đỡ ở nơi ngực của mình, tùy theo nâng súng ở trong tay của chính mình lên, chỉ về phía Tiêu Tân Nghiêm. Bây giờ tôi sẽ bắn hắn ta! Lạc Tần Thiên cười lạnh một tiếng. Nếu như em muốn cứu hắn ta thì giết tôi trước đi. Không được. Diệp Mạc đột nhiên buông súng ra, trực tiếp chạy đến trước nòng súng của Lạc Tần Thiên, giang hai tay ra, run run giọng nói. Tần Thiên à, anh đừng ép không được không chứ? Tôi ép em sao? Lạc Tần Thiên khó tin mà nhìn Diệp Mạc, vẻ mặt thống khổ càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng, em đã quyết định đi cùng với tôi mà, tại sao còn lén lút rời khỏi thuyền đi gặp Tiêu Tân Nghiêm chứ? Như hồn trình cũ của em không phải là do Tiêu Tân Nghiêm làm ra hay sao? Tôi cùng mẹ đó không phải là thằng mù. Đến cùng là ai đang ép ai đây chứ hả? Vì mặt đưa tay lên rồi mò vào trong cổ của chính mình, nhớ tới vừa nãy ở trong xe cùng bị Tiêu Tân Nghiêm hôn say đắm cùng với khiêu khích thân thể. Vì mặt đối với Lạc Tần Thiên lại càng thêm hổ thẹn. Thời khắc này cậu mới chợt phát hiện ra rằng bất kể cậu cùng với Lạc Tần Thiên có cố gắng đến cách mấy đi chăng nữa cũng đều sẽ không thể nào trở lại như xưa. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu thì sẽ không có bi thương như vậy. Sự xuất hiện của Tiêu Tân Nghiêm đối với Diệp Mạc mà nói rất là bất ngờ. Từ khi quỷ đạo nhân sinh bắt đầu không bình thường, Diệp Mạc liền biết muốn trở lại như lúc ban đầu đã chỉ còn là giấc mộng mà thôi. Khi Diệp Mạc đang thấp mày thống khổ căng thẳng thì Lạc Tần Thiên đột nhiên đi lên phía trước đẩy Diệp Mạc ra, bởi phẫn nộ mà mất đi lý trí. Lạc Tần Thiên dùng sức rất là lớn tới thân thể của Diệp Mạc bị xô đẩy sang một bên, sau khi lão đảo vài bước thì trực tiếp té xuống đất. Tôi cùng mẹ đó, muốn hai ta chết! Lạc Tần Thiên hét lớn một tiếng, không một chút do dự mà kéo cò súng. Ngay trong cái khoảnh khắc này, góc tối đột nhiên truyền đến một cái tiếng vang trầm thấp. Lạc Tần Thiên đột nhiên cảm thấy ở dưới cổ của mình bị đâm nhói lên, động tác đột nhiên dừng lại, ngón tay cứng ngắc ở trên cò súng, còn chưa kịp kéo cò. Tầm mắt ở trong giây lát lập tức trở nên mơ hồ. Lạc Tần Thiên khó nhọc đưa tay về ở phía giữa cổ, nhận nhìn đau nhói, nhổ ra một cái kim tiêm loại nhỏ. Đệt! Lạc Tần Thiên chửi nhau một tiếng, mắt tôi sầm lại, toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Khi mà Diệp Mạc lấy lại tinh thần thì Lạc Tần Thiên đã nằm ở trên mặt đất mất đi ý thức. Tần Thiên à! Diệp Mạc cả kinh, cấp tốc từ dưới đất bò dậy chạy đến bên cạnh của Lạc Tần Thiên, lùng lê mấy lần nhưng mà Lạc Tần Thiên vẫn không tỉnh lại. Thăm dò hơi thở, phát hiện ra vẫn còn sống. Vì mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Lạc Tần Thiên có một cái loại kim tiêm nhỏ, là cái loại kim tiêm được đặt bên trong súng bắn ra. Vì mặt nghi hoặc nhặt lên, ở trên chóp mũi ngửi ngửi một cái. Mùi hương giống như là thuốc mê, mùi rất là đậm, có vẻ như nồng độ rất là cao. Nè, cái tài công khiến cho người ta bất lo mà. Phía sau truyền đến một cái thanh âm êm tai của nam nhân, lười biếng mà tùy tiện. Di Mạch lập tức xoay người, thấy rõ người đi tới. Nhìn qua là một chàng trai phi thường trẻ tuổi, vóc dáng không quá cao, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, chỉ là làn da quá là trắng, trắng đến không bình thường. Trên mặt hiện ra một cái nụ cười như có như không, khiến cho Diệp Mặc nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hướng, Diệp Mặc nghĩ đến một cái loại động vật là mèo, gọi là hình tượng giống như rắn hơn một chút. Nè, cậu không cần phải nhìn tôi với thù địch đâu, tôi chỉ là đến để mang ca ca của tôi đi thôi. Lạc Hương tùy tiện nói, nhưng từ đầu cho đến cuối đều không hề liếc nhìn lấy Diệp Mặc một chút nào cả. Cậu là em trai của Tần Thiên sao? Vì mà sắc mặt tự nhiên lại có một chút căng thẳng. Tôi của Tần Anh ấy, tôi với Kaka không phải là anh em ruột. Cụ thể bà nói thì không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào cả. Cho dù là có lên giường cũng lại không được xem là loạn lưng. Lạc Hướng nói chuyện rất là tùy tiện, cúi người xuống chạm vào mặt của Lạc Tần Thiên lại bị Diệp Mặc ngăn trở. Nè, làm sao tôi biết được cậu có phải là kẻ thù của Lạc Tần Thiên hay không chứ? Diệp Mặc lần thứ hai lại trở nên cảnh giác. Nhắc tới mới nhớ, Lạc Tần Thiên là người thừa kế của Lạc gia tộc, người muốn lấy mạng của anh ấy tự nhiên chính là không ít. Lạc Hương cười lên ha ha, có một chút khinh thường nhìn Diệp Mặc. Nè, cậu vì tư nghiêm mà kích động ca của tôi ra thành như thế này, hiện tại lại lo lắng cho ca của tôi. Là một tên nam nhân, cậu thật sự rất là lẳng lơ đó. Lạc Hương không một chút khách khí mà thẳng thừng nói ra, khiến cho trên khuôn mặt của thanh tú Diệp Mặc lại nổi lên một trận xanh trắng. Nhưng thực đáng thương đó chính là Diệp Mặc lại không có cách nào mà phản bác lại. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, nếu như lập trường của cậu chỉ là không kiên định thì điều sẽ khiến cho những kẻ yêu cậu bị tổn thương đó. Nếu như lúc nãy cậu đã lựa chọn Tiêu Tân Nghiêm, tôi hy vọng rằng cậu sẽ không trở lại quá nhiều ca ca của tôi nữa. Ca tôi tính tình khá là cứng đầu, vì cậu anh ấy đã từ bỏ rất là nhiều thứ mà cậu không biết đâu. Cậu mà còn kích động anh ấy như vậy, tôi sợ rằng một ngày nào đó ngay cả tính mạng của anh ấy cũng là phải đem ra mà trả giá vì cậu đó. Lạc Hương nhẹ tợ như mây gió nói xong, hướng về cách đó không xa mà vẫy vẫy tay. Hai tên đàn ông nhìn qua rất là cường tráng bước đến. Một trong hai người đó vẫn còn cầm một cái cổ máy giống như khẩu súng. Hiển nhiên kim tiêm vừa nãy là do gã ta bắn ra. Trước hết đem cả của tôi mang đến phòng của tôi ở khách sạn, Lạc Hướng ra lệnh. Thấy Diệp Mặc đứng ở một bên, mặt vẫn cứ lo lắng, hơi không kiên nhẫn mà xoa xoa trán. Hơi, thật không hiểu nổi cậu có cái gì quý giá nhỉ? Diệp Mặc không là để ý đến cái lời của Lạc Hướng, nhưng mà trong lòng đã từ từ tin tưởng rằng Lạc Hướng sẽ không có làm hại đến Lạc Tần Thiên. Nè, nếu như Từ Thiên có tỉnh lại đó, phiền cậu hãy thay tôi nói với anh ấy một tiếng xin lỗi. Diệp Mặc nhìn theo Tần Thiên bị cái gã đàn ông kia mang đi, mới quay đầu nhìn Lạc Hướng. Lời nói vừa nãy của cậu tôi có thể lý giải, cậu đang nghe từ với tôi không chứ? Lạc Hương hơi hơi nhíu mày. Đúng là có phần như vậy đó. Kỳ thực thì Diệp Mặc chưa từng do dự đối với tình yêu của mình. Ở trong thế giới của cậu, cậu vẫn cứ luôn nằm ở trong trạng thái bị động. Việc làm tổn thương đến người khác không phải là cái vì lập trường của cậu không vững vàng, mà là cậu căn bản chưa có cơ hội để được lựa chọn. Diệp Mặc đã từng nghĩ rằng Tiêu Tần Nghiêm đã giết Lạc Tần Thiên vì báo thù. Diệp Mặc thậm chí là do trong cái buổi chiều đầu tiên bị Tiêu Tần Nghiêm mạnh mẽ ném lên trên giường, đem Tiêu Tần Nghiêm không hề phòng bị mà cắn cho cái cổ máu me đầm đìa. Đồng thời đêm đó thiếu chút nữa cũng đã bị Tiêu Tân Nghiêm dưới cơn tức giận mạnh mẽ mà xâm lấn đến đoạt mệnh. Vô số buổi tối, Diệp Mặc vì là muốn lấy mạng của Tiêu Tân Nghiêm mà liên tục chống lại Tiêu Tân Nghiêm. Thế nhưng thường là ở dưới cái cơn xâm lấn thô bạo của Tiêu Tân Nghiêm, thậm chí là có lúc bị Tiêu Tân Nghiêm đánh bất tỉnh ở trên giường, giống như cái bộ thi thể tiếp nhận cái trận trả thù của Tiêu Tân Nghiêm. Đoạn thời gian kia, cả Diệp Mặc lẫn Tiêu Tân Nghiêm đều là những tháng năm và ngày tháng tăm tối nhất, đau khổ nhất. Lạc Tần Thiên liền như vậy mà biến mất ở trên thế gian suốt 2 năm. Nguyên bản hận cùng yêu đã sớm mất đi cảm giác rồi. Đến khi lần thứ hai bị Tiêu Tân Nghiêm kéo hai chân ép xuống giường xâm lấn, Diệp Mặc chỉ dùng một cái ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Khi quá thống khổ thì cắn nát môi. Tình yêu đối với Lạc Tần Thiên, Diệp Mặc không do dự. Ở cái thời điểm mà khi Lạc Tần Thiên một lần nữa xuất hiện, Diệp Mặc vẫn là kiên quyết không rời khỏi tình yêu đối với anh. Chỉ là vào thời điểm khi nghĩ rằng Lạc Tần Thiên đã vứt bỏ cậu, Diệp Mặc mới ở bên trong tuyệt vọng, từng bước bị Tiêu Tân Nghiêm bắt làm tù binh ở trong tình yêu của hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm ở trong lòng của Diệp Mặc vốn là sự tồn tại cực kỳ đặc biệt, nhưng phát sinh tình yêu với hắn ta quả thực đã khiến cho Diệp Mặc rất bất ngờ. Diệp Mặc cũng là không có muốn kim cơ di tình biệt luyến, xa mặt cách lòng. Đời này của cậu đã trải qua quá nhiều bi thương, bất kể là tàn phá về thân thể hay là về cái mặt nội tâm của tâm hồn đều đạt đến cực hạn. Bởi vì vô lực phản kháng lại cái cuộc sống mới bị cuộc sống nắm lấy, bởi vì không biết hậu quả của cái việc quay đầu sẽ khủng bố như thế nào, Diệp Mặc mới đi theo Lạc Tần Thiên. Lạc Hương về cuối cùng mang đi Lạc Tần Thiên, trên mặt có mấy phần đắc ý, cười ha ha rồi rời khỏi bãi đậu xe. Diệp Mặc không muốn lại đi suy nghĩ lung tung trong giờ khắc này đây. Duy nhất chính là khẩn yếu chính là mang Tiêu Tân Nghiêm đi bệnh viện. Mạnh Truyền Tân không biết lúc nào sẽ chạy tới, Diệp Mặc lo lắng Tiêu Tân Nghiêm không sẽ chịu được nữa. Bất kể là đúng hay sai, vào trong giờ khắc này, Diệp Mặc chỉ là muốn làm theo cái sự mách bảo của trái tim mình. Không hiểu sao Diệp Mặc lại cảm thấy ở trong lòng nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Thật giống như khi mà phải trải qua một cái con đường gồ ghề tăm tối, rốt cuộc ở phía cuối nhìn thấy một cái khoảng trời bao la thông thoáng, trong lòng nhất thời là sáng bừng lên. Diệp Mặc quay người, thình lình giật mình bởi vì Tiêu Tân Nghiêm đang dựa vào bên tường, mắt mở to nhìn chăm chăm vào cậu. Trên gương mặt lạnh lùng mê người tràn đầy nụ cười tươi sáng. Diệp Mặc mở xe của Tiêu Tân Nghiêm chạy tới một bệnh viện nhỏ gần cảng khẩu. Tiêu Tân Nghiêm ngồi ở vị trí kế bên ghế lái tài xế, nghiêng người, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Diệp Mặc. Nụ cười từ lúc mà Diệp Mặc đỡ lên trên xe cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề biến mất. Bởi vì những cái gì mà Diệp Mặc cũng phải là từng tiếng nói với nhau, hắn ta cũng đều nghe được. Mặc Mặc à, em... Tiêu Tân Nghiêm vừa mới muốn nói chuyện liền bị Diệp Mặc không một chút khách khí mà ngắt lời. Mặt Diệp Mặc không một chút cảm xúc lái xe, cả khuôn mặt đều thanh thanh lạnh lùng. Tôi biết anh muốn nói gì. Nè, anh đừng có đắc ý. Chỉ cần anh còn dám làm cái chuyện gì quá đáng đối với tôi, hoặc là bắt người tôi quan tâm ra uy hiếp tôi tuyệt đối sẽ rời đi lần nữa. Đồng thời sẽ không bao giờ cho anh bất kỳ cơ hội nào nữa. Thanh âm tuy rằng nghe vào là lạnh vô tình, nhưng mà ý tứ ở trong lời nói đã nhất thời làm cho Tiêu Tân Nghiêm mừng rỡ không ngớt, bởi vì hắn ta lại có cơ hội. Diệp Mặc rốt cuộc đã đồng ý trở lại bên cạnh hắn ta rồi. Không chỉ là dùng cái hưng phấn để có thể diễn tả tâm tình của hắn ta vào trong giờ khắc này, Tiêu Tân Nghiêm gần như là cảm giác được cả người của mình tựa như đang bay lên trên tận mây xanh. Nếu không phải là đang bị thương nặng, chắc chắn là hắn ta sẽ nhào vào trong người của Diệp Mặc hôn một trận cho thỏa thích. Thậm chí là Trang Nghiêm thẳng thắp tuyên thệ với Diệp Mặc rằng đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện tình này của hắn ta còn hơn là lên do xuống chó. Nghịch chuyển nhiều như vậy, quả thực Tiêu Tân Nghiêm không hề tưởng tượng tới. Thậm chí hắn ta còn muốn cảm ơn Lạc Tần Thiên. Nếu như không phải là vì hành động của Lạc Tần Thiên, Diệp Mặc sẽ không có cái chuyện trong khoảnh khắc chân chính hiểu rõ người em ấy muốn chính là ai. Tiêu Tân Nghiêm càng nghĩ thì lại càng kích động. Người Diệp Mặc muốn là hắn ta, là Tiêu Tân Nghiêm hắn. Anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa đâu. Về sau này toàn bộ anh đều sẽ nghe theo lời của em, nhất nhất đều nghe theo em. Thanh âm của Tiêu Tuần Nghiêm suy yếu, hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.